Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Phàm Tinh và cô trợ lý nhỏ được sắp xếp lên trực thăng. Suốt chặng đường đến bệnh viện dã chiến trong trại, cũng không gặp lại Chu Chi Huẩn. Cổ chân của Thẩm Phàm Tinh bị dạn xương nhẹ, vẫn phải bó bột cố định. Một chân được treo lên, nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Cô trợ lý ngồi bên giường bệnh vừa gọt táo vừa lải nhải. Chị à, chị làm em sợ xê, hát, ế, tê khiếp. May mà chỉ bị dạn xương. Nếu gãy xương thì cổ chân chị phải đóng đinh thép vào rồi đấy. Lúc đó chị với Lý Minh Trạch rõ là đứng xa nhau. Sao lại cùng ngã vào một cái hang? Thẩm Phàm Tinh nhớ lại cảnh lúc đó, tức đến nghiến răng, lúc động đất đến, anh ta sợ quá kéo lấy chị. Vốn dĩ chị đã không bị rơi xuống, kết quả là bị Lý Minh Trạch lôi theo rơi luôn. Cô trợ lý đầy vẻ bất mãn, cái tên Lý Minh Trạch đó, diễn xuất thì không có, nhân phẩm cũng chẳng ra sao, sao lại cho anh ta làm nam chính được chứ? Không phải vì anh ta là con cháu cán bộ cấp cao à? Thẩm Phàm Tinh không mấy quan tâm chuyện đó. Tò mò nhìn cô trợ lý hỏi. Cái người hôm nay cõng chị lên núi ấy. Trông thế nào? Em có nhìn rõ không? Cô trợ lý lắc đầu. Không thấy rõ đâu. Anh ta trang bị đầy đủ. Còn đeo kính bảo hộ. Nhưng chắc là một lãnh đạo. Em thấy trên vai anh ta có hai vạch. Ba sao? Thẩm Phàm Tinh nhíu mày. Lớn tuổi vậy sao? Cô trợ lý khó hiểu. Chị chưa nhìn mặt người ta. Sao biết lớn tuổi? Thẩm Phàm Tinh đếm ngón tay tính toán. Em nghĩ mà xem. Bình thường tốt nghiệp trường quân đội thì cũng phải 21. 22 tuổi. Ra trường làm thiếu úy. 3 năm mới được thăng chức một lần. Để lên được đến hai vạch ba sao. Ít nhất cũng phải 37. 38 tuổi rồi. Cô trợ lý thì không để tâm lắm, chỉ hơi ngạc nhiên. Chị quan tâm người ta bao nhiêu tuổi làm gì? Thẩm Phàm Tinh hơi thất vọng, liếc trợ lý một cái. Em đừng xen vào. Cô trợ lý đầy nghi ngờ, nhìn vẻ mặt tràn đầy XNT, NS của đại minh tinh nhà mình, bỗng như hiểu ra điều gì. Chị à, không phải chứ. Chị không phải là định yêu đương đấy chứ? Không được đâu nha. Chị gái cô xinh đẹp vô song, tóc xoăn sóng to tự nhiên, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều quyến rũ vô cùng. Sao có thể thích một anh lính bình thường ở vùng cao nguyên được chứ? Thẩm Phàm Tinh hừ lạnh. Sao lại không được? Chị cũng 26 rồi, chẳng lẽ còn không được yêu đương? Cô trợ lý cười hì hì, nhét quả táo vào tay Thẩm Phàm Tinh. Chị, được thì được, nhưng chị cũng nên tìm người môn đăng hộ đối chứ. Một người lính, lương tháng mấy ngàn tệ, nuôi nổi chị không? Hai người đâu có môn đăng hộ đối. Thẩm Phàm Tinh nheo mắt, cắn một miếng táo, nhìn cô trợ lý rất lâu. Chị không ngờ đấy, em lại có suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ chị không thể nuôi anh ấy à? Cô trợ lý thở dài, nhìn nghệ sĩ nhà mình mà lo lắng. Chị à, chị không được bốc đồng đâu. Chị đang trong giai đoạn phát triển, còn hai bộ phim chờ chị quay nữa đó. Thẩm Phàm Tinh lặng lẽ ăn hết quả táo, rồi nhìn cô trợ lý. Em nghĩ hai bộ phim đó chị còn quay được à? Người ta đã treo quy tắc ngầm lên mặt rồi. Cô nổi tiếng nhờ phim cổ trang, luôn theo con đường nữ chính mạnh mẽ. Sau khi nổi tiếng, tài nguyên càng khó giành hơn, phải trả giá gì đó mới được. Mà cô thì không muốn đi con đường đó, nên mới bị sắp xếp đến Tây Tạng quay bộ phim nghe đã biết không hot này. Bước tiếp theo, có lẽ là bị đóng băng sự nghiệp. Cô không sao cả, cùng lắm thì tìm một nơi sống an dưỡng tuổi già. Nơi này cũng không tệ. Cô trợ lý nhìn vẻ mặt không cầu tiến của Thẩm Phàm Tinh, sốt ruột thay cô. Chị à, chị không thể nghĩ như vậy. Chị có thể nghĩ cách khác mà. Thẩm Phàm Tinh mở to đôi mắt rạng rỡ nhìn cô. Vậy em có cách gì không? Cô trợ lý nghẹn lời. Lắc đầu, cô ấy làm gì có cách chứ? Khi hai người đang nói chuyện, ngoài phòng bệnh có tiếng động, bước chân vội vã và tiếng đối thoại. Khi đi ngang qua cửa phòng bệnh, Thẩm Phàm Tinh nghe rõ một câu. Cứu hộ kết thúc, tập hợp đội ngũ quay về. Cô hơi kích động ngồi bật dậy, nhưng lại kéo trúng cái chân đang được treo lên. Đau đến mức kêu, ái da, một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó lại vì đau. Đi nhanh, em đi xem đi, người vừa nãy đi ngang qua đó. Cô trợ lý chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy ra ngoài xem thử. Chỉ thấy một nhóm người đã khuất ở cuối hành lang, chỉ còn mấy bóng lưng trong ánh sáng ngược. Quay về nói với Thẩm Phàm Tinh, chả thấy gì cả, chỉ là một nhóm lính đi qua. Thẩm Phàm Tinh nhíu mày, đi qua rồi à, em đi hỏi thăm thử đi, xem đơn vị nào đã cứu chị. Cô trợ lý nhìn cô đầy cảnh giác, chị định làm gì vậy? Thẩm Phàm Tinh nheo mắt cười, thăm hỏi chứ gì nữa. Người ta là ân nhân cứu mạng của chị đến cảm ơn một chút, cũng không quá đáng chứ. Cô trợ lý không tin, cố khuyên nhủ, chị à, chị nghĩ kỹ lại đi, lúc nãy chị còn nói người ta chắc chắn lớn tuổi, mà lớn tuổi như vậy thì chắc chắn đã có gia đình rồi. Chị đừng làm chuyện sai lầm đấy. Thẩm Phàm Tinh bẩm sinh đã có chút nổi loạn, em đi kiếm cho chị cái xe lăn. Đẩy chị ra ngoài, chị tự đi hỏi. Cô trợ lý đành bất lực đi hỏi thăm, rồi quay lại báo cáo. Là lữ đoàn đặc chiến bên cạnh đó chị. Chị đừng có kích động nha. Hạt dẻ rang đường cô trợ lý còn nghe ngóng được. Đội trưởng tên là Chu Chi Huẩn, khí chất cương nghị điển trai. Mấy cô y tá nhắc đến anh ấy là mắt sáng rực như sao. Cô trợ lý rất nghi ngờ. Thẩm Phàm Tinh để mắt đến chính là người đàn ông đó. Thẩm Phàm Tinh khoát tay, chị có kế hoạch cả rồi, em khỏi lo. Thẩm Phàm Tinh bị dạn xương cổ chân, còn nam chính thì bị gãy tay và chật lưng, nên cảnh quay của hai người tạm thời dừng lại. Nằm trong phòng bệnh buồn chán, Thẩm Phàm Tinh dục trợ lý tìm cho mình một cái xe lăn, nhất quyết đòi được đẩy sang chỗ lữ đoàn đặc chiến. Trước khi ra khỏi phòng còn rửa mặt, trang điểm nhẹ nhàng một chút. Cô trợ lý nhìn vẻ mặt lộ rõ ý đồ của Thẩm Phàm Tinh, chỉ biết bất lực đẩy cô đi. Nhưng đến cổng chính, dù cô trợ lý cố gắng thế nào cũng không được cho vào, chỉ có thể thất vọng quay ra vệ đường nói với Thẩm Phàm Tinh, chị à, không cho vào, nói là khu vực quân sự, người ngoài không được vào. Thẩm Phàm Tinh dướn cổ nhìn, em đi nói với họ, chị không phải người ngoài, chị là người trong. Cô trợ lý khổ sở muốn khóc, chị ơi, chị đừng làm loạn nữa, mình về trước được không? Thẩm Phàm Tinh cười nhẹ, chọc em thôi mà, vừa định bảo trợ lý đẩy mình về, thì từ trong cổng có một chiếc xe chạy ra. Thẩm Phàm Tinh ngẩng đầu nhìn, có thể thấy rõ người đàn ông ngồi ghế phụ qua lớp kính xe. Mắt phượng hẹp dài, đường nét cứng rắn sắc lạnh, là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa đầy nam tính. Thẩm Phàm Tinh có chút kích động. Tiếu Tiếu, mau nhìn anh ấy. Cô trợ lý vừa bối rối vừa buồn cười. Chị ơi, nhỏ tiếng chút đi, cửa kính xe người ta chưa kéo lên đâu. Thẩm Phàm Tinh vì quá phấn khích nên chẳng chút xấu hổ, miệng còn thì thầm, chị đã nói rồi mà, sao nhìn rõ thế? Tiếu Tiếu, em xem kìa. Vì quá kích động, cô không kiềm chế được, giơ tay chỉ thẳng vào người đàn ông kia, nhưng bị anh liếc mắt một cái, người vốn gan lì như cô cũng hơi co rụt cổ lại, vội vàng hạ tay xuống. Chu Chi Huẩn thu lại ánh nhìn, anh biết đây là minh tinh được cứu về hôm qua, ngoài ra không có ấn tượng gì khác. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh anh có biết bao nhiêu người đẹp, mẹ, dì, mợ, còn có Thương Thương và các em gái, nên anh chưa từng cảm thấy minh tinh nào là thật sự xinh đẹp cả. Cách chương.